Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1081. Lý Dục Thần cười nói. Sao có thể như vậy? Tôi chỉ là thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Chị nói đảo Cửu Long có nhiều cao thủ như vậy, nhưng đồ vật lại bị trộm đi một cách dễ dàng. Trái tim chị Mai lúc này thấy có chút lạnh, đầu óc cũng có chút mơ hồ. Hỏi, ý cậu là gì? Có khi nào, có người đang bảo vệ chị? Hoặc là nói, có người đã tạo điều kiện cho chị? Ý cậu là, Liễu Kim Sinh? Lý Dục Thần rời đi tầm mắt, nhìn trái phải nói, hôm nay có nhiều tông sư ở đây như vậy. Hình như cũng không ai để ý đến việc tôi lấy một chiếc ly. Chị nói nếu tôi đi trộm Hỏa Long Châu, có phải cũng rất dễ hay không? Lồng ngực của chị Mai phập phồng dữ dội. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, bà ta nhanh chóng nhận ra một số chuyện. Liễu Kim Sinh đối xử tốt với bà ta vì học bí thuật Lan Môn cách không lấy vật. Ông ta học cách không lấy vật vì trộm Hỏa Long Châu. Vì trộm Hỏa Long Châu, ông ta cần có một con dê thế tội, mà bà ta là cao thủ Lan Môn, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu đúng như vậy thì tên Liễu Kim Sinh cũng quá đáng sợ. Mà 20 năm nay của chính mình cũng quả thật là đáng buồn. Nghĩ đến đây, trong mắt chị Mai đã tràn đầy nước mắt. Lý Dục Thần thở dài, lấy ra một chiếc khăn giấy, đưa cho bà ta. Cậu thật là độc ác. Chị Mai oán hận nhìn anh, không nhận lấy khăn giấy. Tại sao phải nói cho tôi biết? Cậu không cần phải nói cho tôi biết. Có thể để cho tôi luôn mơ mơ màng màng như vậy cũng được. Hoa Mai ngạo tuyết, lòng lại tư xuân. Nếu tôi không nói, thì chị sẽ mãi là con người của quá khứ. Chị Mai, chị yên tâm đi. Những oan ức mà chị phải chịu, tôi sẽ giúp chị đòi lại toàn bộ. Lý Dục Thần giơ tay muốn giúp bà ta lau nước mắt, nhưng cuối cùng cũng dừng lại, chia khăn giấy làm đôi, đưa cho ông chủ Vương và sư phụ Vinh. Lúc này, ngoại trừ ông chủ Vương và sư phụ Vinh, không ai quan tâm đến nước mắt của chị Mai. Vì vở kịch chân chính của Đại hội Võ Lâm quyết đấu giữa tông sư đã bắt đầu. Nghe nói mấy lần Đại hội Võ Lâm ban đầu, hai người Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân đã thật sự ra tay đối chiến. Nhưng thực lực của tông sư quá mạnh, lực phá hoại quá lớn, sau này đổi thành đấu văn. Cụ thể chính là tông sư không trực tiếp ra tay, mà phái đệ tử ra luận võ. Tông sư từ phía sau chỉ điểm, đồng thời cũng luận đạo. Nếu đệ tử không thể phân rõ thắng bại, lẽ ra tông sư phải tự mình kết thúc. Nhưng trong mấy năm qua, cả hai đều không ai nắm chắc sẽ chiến thắng. Sau khi luận đạo, thì kết thúc với tỷ số hòa. Giao hẹn sang năm lại tiếp tục so đấu. Vì vậy, mong đợi lớn nhất của mọi người cũng chỉ là luận đạo. Tông sư luận đạo, nếu có thể hiểu được vài câu chữ cũng sẽ mang lại lợi ích cả đời. Nhưng lần này, khi mọi người biết được Liễu Kim Sinh đã đột phá tiên thiên, bước lên đỉnh cao của võ đạo, thì kỳ vọng càng tăng cao. Đều cho rằng chuyện ai là tông sư đứng đầu Nam Giang có thể kết luận trong năm nay. Luận võ bắt đầu, đệ tử bên người tông sư cũng không nhiều, tài năng xuất chúng, sớm đã nổi tiếng thế giới. Ví dụ như Liễu Trấn Võ bên người Liễu Kim Sinh và Viên Thiên Lãng bên người Hà Trường Xuân. Hai người đều có tu vi hóa kình đỉnh phong. Năm ngoái cũng là hai người này so tài, không phân rõ thắng bại. Tất cả mọi người đang suy đoán về sự tiến bộ của hai người này sau một năm không gặp. Không biết năm nay có kết quả như thế nào. Cách chương.